Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, lầm bắt. Tiếng đập cửa lại tới, so với lần trước còn muốn gấp rút, thu trưởng quỹ bước chân hơi ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn một chút Vương Húc, trần chờ nói, lại là ngươi sát vách hàng xóm. Vương Húc cười khổ lắc đầu. Hứa Gia Chân bị hắn đuổi đi, trở về khả năng rất nhỏ, lần trước là Ô Long, lần này cũng không thấy. Mở cửa, ta là người nghịch ngợm, nhanh lên mở cửa a. Không có để hai người suy nghĩ nhiều, người nghịch ngợm thanh âm liền từ ngoài cửa truyền vào. Người nghịch ngợm không để danh chữ còn tốt, nhấc lên mình, thu trưởng quỹ liền cùng bị ong vàng đốt đồng dạng. Nói cái gì cũng không dám mở cửa. Dù sao, Vương Húc cũng đã có nói, người nghịch ngợm nếu là mình trở về, không chừng liền là cố ý bị người phóng xuất, dẫn dụ bọn hắn hiện thân mồi nhử. Thu trưởng quỹ không sợ chết, nhưng hắn sợ mình bị bắt. Địa hạ đảng rắn mất đầu, kia tổ chức bên trên tổn thất nhưng lớn lắm. Vương lão bản, người tuyệt đối đừng làm miệng quạ đen a. Thu trưởng quỹ không có mở cửa, đối phương húp thở dài một tiếng về sau, ghé vào khe cửa bên trên hỏi, người nghịch ngợm, tại sao là ngươi một cá nhân trở về, Dư Tắc Thành đâu, Dư Thúc bị bắt, người nghịch ngợm thở không ra hơi, thở hồng hộc nói, nghe xong tin tức này, thu trưởng quỹ cố nhiên có tâm lý chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Trước mắt tóc thẳng hắc, Vương Húc phản ứng không có mãnh liệt như vậy, có thể nghĩ đến Dư Tắc Thành bị bắt, trong nội tâm cũng không chịu nổi. Kia là cái tốt bao nhiêu đồng chí a, lão Dư a, người thật sự là mệnh xấu. Hoàn Mỹ ẩn núp nhiều năm như vậy, kết quả gặp được người nghịch ngợm bị vùi dập giữa chợ. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Được rồi, ta còn là rút lui đi. Về sau Tết Thanh Minh thời điểm, cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy. Biết được Dư Tắc Thành bị bắt tin tức, Vương Húc không nói hai lời, trở về trong phòng liền mở ra xuyên thẳng qua cửa. Toàn bộ dân quốc thế giới để hắn thưởng thức chỉ có Dư Tắc Thành một người. Nhưng cũng tiếc lão Dư số mệnh không tốt, hắn lại có cái gì biện pháp? Xem ra cái tiểu viện này là không thể chờ đợi, mình vẫn là đi trước đi. Về phần thu trưởng quỹ, ha ha, Vương Húc cùng hắn lại không quen, đại nạn lâm đầu vẫn là riêng phần mình bay tốt, chẳng lẽ lại còn đem hắn đưa đến hiện đại đi. Thu trưởng quỹ, Dư Thúc là để ngụy quân bắt đi, ngươi nhanh đi chuộc người đi. Cái gì chuộc người? Các ngươi không có bại lộ? Ngay tại Vương Húc lúc sắp đi, sự tình lại truyền tới chuyển hướng, chỉ nghe người nghịch ngợm ngữ khí nghi hoặc, cách cửa phòng, kỳ quái hỏi, bại lộ cái gì? Ta nói là, ngụy quân là thế nào bắt được các ngươi? Thu trưởng quỹ hỏi lên như vậy, người nghịch ngợm rất nhanh liền hình dung nói, đêm qua ta đi ra ngoài, Dư Thúc ngay tại đằng sau truy, kết quả tại một cái giao lộ bên trên, Dư Thúc liền bị ngụy quân bắt lấy. Lúc ấy ta không dám nói chuyện, chỉ nghe đám kia ngụy quân nói Dư Thúc bộ dạng khả nghi, muốn dẫn về đoàn bên trong thẩm vấn. Ta theo một đường đến bọn hắn đoàn bộ, lúc này mới vội vàng chạy về tới báo tin. Nói đến nơi này, người nghịch ngợm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối khe cửa bày ra trong áo trên, lại nói Dư Thúc bị bắt thời điểm đem khẩu súng mất đi, thương ta đã cầm về. Nói như vậy, ngụy quân bắt lão Dư chỉ là bởi vì hắn bộ dạng khả nghi, các ngươi không có bại lộ a? Thu trưởng quỹ vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian mở ra cửa, đối người nghịch ngợm khiển trách, ngươi làm sao không nói sớm, cái này bao lớn thở, kém chút đem ta hù chết. Đại môn vừa mở, trên đường cái thường thường lẳng lặng, ngay cả cái quỷ cái bóng đều không có. Trương Giác sờ lấy đầu, miết miệng không dám phản bác, chỉ là nói lầm bầm, ta muốn nói, nhưng ngươi không mở cửa à? Đừng nói thầm, tranh thủ thời gian tiến đến. Thu trưởng quỹ tướng người nghịch ngợm bắt vào đến, lại nhanh tra tốt chốt cửa. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chạy chậm đến hướng trong phòng đi, thấp giọng hô: Vương lão bản, ngươi nghe được không có? Lão dư hắn không có xảy ra việc gì, dư tắc thành không có xảy ra việc gì. Thu trưởng quỹ là trong lòng cao hứng, Vương Húc cũng rất vui vẻ. Dư tắc thành không có bại lộ, đã nói lên nơi này là an toàn. Hắn tạm thời không cần nghĩ lấy đường chạy, chỉ là vì lý do an toàn. Hắn không có thu hồi xuyên thẳng qua cửa, mà là ngăn tại cổng vị trí. Hỏi, người nghịch ngợm bắt lão dư ngụy quân là ai? Bọn hắn còn bắt người khác sao? Bắt, bọn hắn bắt lấy nhiều người. Phàm là đi đường ban đêm bị bọn hắn gặp phải, hết thảy đều mang về. Ta một đường theo tới thành Bắc, thấy được bọn hắn đoàn bộ. Trên đó viết Hoa Bắc quân trị an 144 đoàn. Người nghịch ngợm trả lời rất kỹ càng. Vương Húc nghe không được cái gì. Thu trưởng quỹ lại năng nghe được. Thành Bắc ngụy quân trụ sở là có cái 144 đoàn. Đoàn trưởng gọi Lý Hải Xuyên là cái bị người Nhật Bản chiếu ăn đại thổ phỉ. Thu trưởng quỹ là địa hạ đảng người phụ trách. Đối thành nội quân chính cơ cấu rõ như lòng bàn tay. Vương Húc nghe được liên tục gật đầu. Xem ra lão dư thật sự là bị lầm bắt, mà không phải có người đang cho bọn hắn gài bẫy. Đương nhiên, cẩn thận không sai lầm lớn. Trong nội tâm mặc dù tin tưởng người nghịch ngợm, Vương Húc vẫn là mở miệng nói: Thu trưởng quỹ, ngươi kiểm tra một chút, người nghịch ngợm trên người có không có thương tổn. Tổn thương? Thu trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Người nghịch ngợm trên người có tổn thương, đã nói lên hắn nhận lấy nghiêm hình tra tấn, tồn tại làm phản khả năng. Mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thu trưởng quỹ vẫn cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Nói ra, người nghịch ngợm, đưa người áo cởi ra. Ta nhìn người thụ thương không có. Thụ thương? Người nghịch ngợm phản ứng tương đối chậm, chỉ coi thu trưởng quỹ tại quan tâm hắn. Liên tục gật đầu nói, không bị tổn thương, ta tốt đây, cởi ra, đừng nói nhảm. Thu trưởng quỹ nhiều lần kiên trì dưới, người nghịch ngợm rất nhanh liền cởi bỏ áo. Không có vết thương, nếu như tiến vào phòng thẩm vấn, vết roi, vết thương, vậy cũng là ắt không thể thiếu. Nhìn thấy người nghịch ngợm hoàn hảo vô khuyết, thu trưởng quỹ rốt cục yên tâm. Quay đầu hướng Vương Húc nói ra, người nghịch ngợm cũng không có vấn đề, nếu là rơi vào người Nhật Bản trong tay, không thiếu được đại hình hầu hạ, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, rơi vào người Nhật Bản trong tay. Người nghịch ngợm mặc dù phản ứng chậm, nhưng hắn cũng không phải là đồ đần, này làm sao nhìn, cũng không giống là quan tâm hắn, ngược lại giống như là đang thẩm vấn cha. Người nghịch ngợm nghiêng đầu một hồi lâu, nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút thu trưởng quỹ, kinh nghi nói, các ngươi không phải là hoài nghi ta thành người Nhật Bản chó săn, lại trở về cho các ngươi gài bẫy à? Ha ha, cẩn thận không sai lầm lớn nha. Vương Húc không thích người nghịch ngợm, nói chuyện tự nhiên không có nhiều uyển chuyển. Người nghịch ngợm nghe xong liền gấp đục tính tình cũng nổi lên, cả giận nói, ta người nghịch ngợm là ai? Toàn Bạch Dương Điến đều biết, nãy nãy ta liền là chết tại quỷ tử trong tay, các ngươi thế mà hoài nghi ta, ta không sống được. Người nghịch ngợm hổ cực kỳ, trong nội tâm một ủy khuất, một đầu liền hướng trên tường đánh tới. Thu trưởng quỹ liền đứng ở một bên, nhìn thấy người nghịch ngợm muốn gặp trở ngại, tranh thủ thời gian hướng về phía trước kéo một phát, để người nghịch ngợm đâm vào trên người mình. Cái này va chạm, vai trái có thương tích trong người thu trưởng quỹ, vết thương trực tiếp liền băng liệt, đau một trán mồ hôi dịn. Người đứa nhỏ này, tính tình cũng quá lớn, học với ai? tổ chức bên trên liền không thể điều tra ngươi một chút. Thu trưởng quỹ đau hít vào lạnh khí, nghĩ thầm cái này nếu là mình hài tử, sớm một bàn tay đánh đi qua. Vương Húc cũng nhìn nhíu chặt mày, tìm chết dính sống, đây là hù dọa ai đây? Người nghịch ngợm tính cách, cũng chính là tại đội du kích bên trong có người nuông chiều. Phóng tới quốc quân trong đội ngũ, sớm bị trưởng quan xử bắn tám trở về. Thu trưởng quỹ, đã lão dư là bị Lầm bắt, ngươi liền mang theo ít tiền, đi ngụy quân đoàn bộ tướng người chuộc về đi. Vương Húc không có đi để ý tới người nghịch ngợm, mà là đối thu trưởng quỹ nói. Thu trưởng quỹ không có trực tiếp đáp ứng, mà là cân nhắc một lát, lắc đầu nói, không được, chuộc lão dư ra không thể ta đi, đến làm cho quân thống người đi. Quân thống, Vương Húc một suy nghĩ liền minh bạch, Dư Tắc Thành bên ngoài thân phận, là quân thống cơ yếu thất chủ nhiệm, hắn xảy ra chuyện, sao có thể khiến dưới đất đảng đi chuộc người, đương nhiên là quân thống người đi làm. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, địa hạ đảng đi chuộc người, làm cho dù tốt, cũng không có khả năng thiên y vô phùng. Nếu là bởi vì cái này, tướng Dư Tắc Thành phá tan lộ, đó mới là được không bù mất. Đúng, ngươi nhanh đi làm đi. Vương Húc nói xong, lại nhìn mắt nhìn hắn chằm chằm người nghịch ngợm, tiếp lấy nói ra, tướng cái này tiểu tử cũng mang đi. Về sau đừng để ta nhìn thấy hắn, ba ngày hai đầu gây sự tình, thật là khiến người ta tâm phiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?